Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, bộ gia vẽ tứ. Tôn Thanh Thanh mở ra nàng liên tục thả ở trong tay cái kia cùng nàng hôm nay quần áo không hợp ba. Lô, theo bên trong xuất ra một bộ tinh mỹ hôn phục hướng Lục Kiến Thâm đưa qua đi. Đây là kiện chính hồng long phượng quái. Bắt đầu gấm vóc bóng loáng. Chỉnh bộ quần áo đều là một châm một đường dùng song hán thêu cùng bàn cầm tú dệt thành. Châm pháp nhẵn nhụi, như vậy một bộ hôn phục. Ít nhất cũng phải thêu thượng đầy đủ một năm không ngừng. Lục Kiến Thâm khen, y phục không tệ, Tôn Thanh Thanh vẻ mặt cầu xin. Ngài nếu cảm thấy không tệ lời nói, ta miễn phí đưa cho ngài. Chỉ cầu ngài đừng làm cho nó lại quấn quýt lấy ta, nàng đương nhiên biết này y phục luận đứng lên. Còn chị không ít tiền, chính là có cái đại tiền đề bày ở đằng kia. Tôn Thanh Thanh là thà rằng mỗi ngày bộ cái bao tải qua lại ra cửa. Cũng không nghĩ đối mặt như vậy một bộ tinh quý xiêm y. Nói cũng không thể nói như vậy, Lục Kiến Thâm chớp chớp mắt. Nàng nghiêm mặt nói, ta là cái đứng đắn thương gia. Không thể chiếm khách hàng tiện nghi, bất quá Tôn tiểu thư. Hoàn hảo ngươi ở trong mộng kiên trì ở. Không có mặc này thân y phục, Lục Kiến Thâm nói. Ngươi nếu mặc vào nó, tương đương là đáp ứng rồi dưới đất kia quỷ cầu thân. Chỉ sợ không đợi đến ngươi tìm đến ta, cũng đã bị hắn kéo đi xuống. Ngài ý tứ là, có quỷ muốn cưới ta. Tôn Thanh Thanh đầu óc một lơ mơ. Năm trước đoán mạng nói nàng năm nay có số đào hoa. Nàng còn không tin ni, chẳng lẽ là điểm ở đây. Ai tưởng muốn loại này quỷ hoa đào nha. Lục Kiến Thâm nói, người chết ở giữa kết minh hôn có là có. Chỉ cần song phương phụ mẫu đồng ý. Loại chuyện này cũng không phát triển. Tôn tiểu thư ngươi lời nói. Có phải hay không trong lúc vô tình nói gì đó không nên nói lời nói. Hướng tên kia quỷ hồn nhắn dùng phương diện này ý tứ. Nhưng hắn nghĩ lầm, ngươi là nguyện ý cùng hắn tốt. Tôn Thanh Thanh phát điên nói. Ta làm sao có thể nói ra loại này nói. Nàng một cái giật mình. Chẳng lẽ ta trượng phu vài ngày nay không thích hợp. Cũng là bởi vì, Lục Kiến Thâm hướng nàng khẳng định gật gật đầu, Tôn Thanh Thanh, cho nên nói, theo tuần trăng mật lữ hành trở về trong khoảng thời gian này. Nàng thật sự theo chỉ quỷ đại bị cùng ngủ nằm nhiều ngày như vậy. Trách không được rõ ràng đều đắp lên giày chăn, nàng còn ngủ đến một nửa lão là bị đông lạnh tỉnh. Tôn Thanh Thanh khóc không ra nước mắt, xem bộ dáng của nàng. Là muốn lập tức xông vào phòng tắm hảo hảo tắm rửa một cái. Lại đem trong nhà ga giường đệm chăn hết thảy đổi cái lần mới tốt. Lục đại sư, ta đây hiện tại muốn làm sao bây giờ nha, Tôn Thanh Thanh vô thố nói. Ta, kia quỷ nếu thật muốn cưới vợ, ta nhiều đốt vài cái người giấy cho nàng còn không được sao. Này sinh tử có khác, hơn nữa ta đều đã lập gia đình. Ta cũng không có tái giá tính toán, càng không nói đến vẫn là tái giá cho một cái quỷ. Người giấy thứ này, hắn nghĩ là không thiếu, Lục Kiến Thâm như có đăm chiêu nói. Ngươi không phải nói trong mộng có hai cái cứng ngắc bản khắc tỷ nữ liên tục đi theo ngươi sao? Nghĩ đến này chính là sinh ra chuyên môn đốt cho hắn hầu hạ dùng. Ngươi nếu là thực gả cho hắn, sau này cũng đồng dạng là các nàng chủ nhân. Giống nhau có thể sai xử sai phái các nàng, Tôn Thanh Thanh. Không xong đi, nàng lựa chọn chính mình động thủ. Cơm nọ áo ấm ân y, đúng rồi. Ngươi hôm nay đính tốt ở địa phương sao? Lục Kiến Thâm nói phong vừa chuyển. Hỏi, Tôn Thanh Thanh vốn định nói đã định một nhà khách sạn. Nói đến bên miệng, phun ra miệng cũng là. Còn chưa có ni, nga, Lục Kiến Thâm gọi tới người phục vụ tính tiền. Thuận liền hỏi, vậy ngươi muốn hay không? Tôn Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Đại sư là muốn thu lưu ta ở một đêm sao? Cảm ơn đại sư ngài thật sự là quá tốt. Cảm ơn, Lục Kiến Thâm, nàng chính là muốn nói muốn hay không giúp nàng gần đây định một nhà cách nhà nàng gần một ít khách. Sạn thôi, thu lưu nàng một đêm ngược lại cũng không có gì. Chính là nhà mình kia chỉ lãnh địa ý thức rất mạnh miêu tể tử khó làm chút. Liền miêu tể cái kia tính tình, Lần trước Tiểu Ngộ ở nhà nàng ngây người một đêm, Miêu Tể liền một bộ khí đến ngưỡng ngược lại bộ dáng. Ngay cả cùng nàng náo loạn mấy ngày tính tình, lúc này còn không định muốn thế nào phát tác ni. Mèo ô, Miêu Tể mềm hồ hồ ghé vào Tôn Thanh Thanh ngực. Hạnh phúc từ từ nhắm hai mắt có thể sức lực cọ cọ. Tùy ý Tôn Thanh Thanh cho nó chải lông. Cùng lần trước Tiểu Ngộ đến khi bộ dáng quả thực phán như hai miêu. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép, ngươi cho ta đứng lên, đừng cho là ta không thấy được. Ngươi này móng vuốt là hướng chỗ nào nằm sấp đâu. Sắc miêu, Miêu Tể lười biếng theo Lục Kiến Thâm trước ngực liếc qua. Càng ra sức hướng Tôn Thanh Thanh trong lòng lăn một vòng. Nhu thuận được kỳ quái. Tôn Thanh Thanh kinh hỉ ôm Miêu Tể. Này miêu dài được thật đáng yêu. Tính tình cũng tốt, ta bằng hữu ra cũng nuôi miêu. Có thể hung thật sự, động bất động liền lượng móng vuốt, xa không có này chỉ như vậy thân nhân, chính là ôm lấy đến chìm điểm mà ni bất quá miêu sao. Mập điểm nhi, lông xù mới có thể yêu không là, Lục Kiến Thâm nhìn Tống Thanh Thanh vui sướng ôm Miêu Tể không vừa ý buông tay bộ dáng. Nàng đỡ chán nói, quên đi, đêm nay ủy khuất ngươi ở trên sofa chấp nhận một đêm. Ngày mai chúng ta lại cùng đi hải thị. Đêm kia chỉ quấn quýt lấy ngươi cùng ngươi trượng phu không tha quỷ giải quyết. Về phần này miêu, liền cho ngươi ôm đi, dù sao có Miêu Tể ở. Nàng liền bùa hộ mệnh đều đỡ phải cho, dù sao miêu chung đói khuyển, đến cái gì ăn cái gì, nửa điểm không kiêng ăn. Tôn Thanh Thanh ngực đập bịch bịch, nàng nguyên bản chính là nghĩ có thể hay không theo Lục Kiến Thâm nơi này mời vài đạo lá bùa cái gì. Trở về trấn. Không nghĩ tới Lục Kiến Thâm thế mà nguyện ý bồi nàng đi một chuyến hải thị. Này tự nhiên là vui vẻ ngoài ý muốn. Nàng lúc này trịnh trọng nói tạ, cũng hứa hẹn chờ sự tình giải quyết, nhất định số tiền lớn tạ ơn. Mà, dù sao nàng hiện tại kế thừa bất động sản, có thể nói là một danh tiêu chuẩn tiểu phú bà. Tiền thứ này tuy rằng tốt, nhưng là được có mệnh hưởng thụ không là, hứa là vì ban ngày một đường đuổi máy bay. Lại bị kích thích duyên cớ, Tôn Thanh Thanh vốn tưởng rằng đêm nay lại sẽ là cái không ngủ đêm. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng một dính gối đầu liền chìm vào mộng đẹp. Liên tục ngủ đến ngày thứ hai thái dương cao lên mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đêm nay cái gì đều không có mơ thấy, đã là nàng mấy ngày nay ngủ được tốt nhất một lần. Nếu như có thể, Tôn Thanh Thanh thậm chí nghĩ ở Lục Kiến Thâm gia trưởng ở. Chẳng sợ liên tục ngủ ở trên sofa nàng cũng nguyện ý à. Lục Kiến Thâm, không, ta không đồng ý, Miêu Tể ghé vào nàng ngực, cầm tiểu đệm thịt cho chính mình chải lông, vững chắc thể trọng ép tới Tôn Thanh Thanh ngực hờn dỗi ngắn. Cơ hồ hít thở không thông, khóe miệng nàng vừa kéo, tâm nói trách không được trong mộng lão cảm thấy ngực chìm được hoàng. Tôn Thanh Thanh di động sớm không điện tự động tắt điện thoại. Nàng xông một lát điện mở ra di động, liên tục bắn ra đến vài mười cái cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Toàn bộ đến từ chính cùng một người, trượng phu của nàng, Thành Vọng, muốn đổi ở bình thường. Nàng nhất định lập tức hồi gầy đi trở về. Chính là hiện tại vừa nghĩ tới Thành Vọng trong thân thể ở căn bản chính là chỉ không biết theo chỗ. Nào đến quỷ hồn, Tôn Thanh Thanh tự nhiên là nghĩ như thế nào cách ứng. Nàng đem di động hướng trong bao một ném, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, quyền đương không phát hiện, Lục Kiến Thâm vốn định giữ Miêu Tể lại giữ nhà, chính mình bồi Tôn Thanh Thanh hồi lượt hải thị, có thể Miêu Tể phảng phất sáng sớm phát hiện của nàng ý đồ. Chết sống lay của nàng ống quần không tha, chính mình linh hoạt cầm răng cắn đi túi đeo khóa kéo chui vào trong bao. Nằm sấp chính là không chịu đi ra. Lục Kiến Thâm cau mày đứng ở một bên theo Miêu Tể đối diện. Tôn Thanh Thanh, Miêu liền tính giấu ở trong bao, cũng không có cách nào khác trực tiếp mang lên máy bay. Phải đi làm gửi vận chuyển đi, Lục Đại Sư nhất định là ở vì cái này phiền lòng. Mới nghĩ đem Miêu Miêu kéo đi ra, Lục Kiến Thâm một cái mắt lạnh, khóa kéo thượng tất cả đều là ngươi nước miếng, ngươi nhường ta thế nào đụng, Miêu Tể chui a chui a. Tư thế lật người người nhi, đưa ra lông xù cái đuôi ở khóa kéo thượng quét tới quét lui. Miệng mềm hồ hồ meo meo thẳng kêu, meo meo meo cho ngươi lau sạch sẽ còn không được sao. Mang ta cùng nhau đi, một người ở nhà thật sự rất nhàm chán lạp, gần nhất Lục Kiến Thâm thường xuyên ra ngoài, Miêu Tể không kiêng nể gì đem trong nhà tồn lượng ra cái sạch bóng. Toàn bộ miêu phân lượng theo thổi khí khí cầu như được cổ đứng lên. Mông vài lần thẻ ở bao khẩu tử chỗ kia kém chút động không được. Một cái lực hướng bên trong chuyển, Miêu Tể gặp Lục Kiến Thâm không như vậy phản đối nó đi theo. Chạy nhanh đem đầu đưa ra tới bắt mắt to đối với Lục Kiến Thâm chớp. Ta như vậy đáng yêu, ngươi không sẽ cự tuyệt ta, đúng hay không? Lục Kiến Thâm quay đầu đi, lực xoàn, nhìn không được. Qua an kiểm thời điểm Tôn Thanh Thanh khẩn trương nửa ngày. Chỉ sợ Miêu Tể bị người phát hiện theo trong bao văng ra. Không nghĩ tới cảnh báo khí cũng rất hỏng rồi dường như một tiếng không vang. Hai người một miêu thuận thuận lợi lợi liền đến Hải Thị. Tôn Thanh Thanh gặp Lục Kiến Thâm vừa ra sân bay tựa hồ liền chuẩn bị thẳng đến nhà nàng mà đi. Cả kinh nàng vội vã đem người ngăn lại. Gặp Lục Kiến Thâm nghi hoặc hướng nàng nhìn qua, nàng chỉ có thể ấp ạ ấp úng nói. Đại sư, ngài nếu không chờ một chút, trước nhiều chuẩn bị chuẩn bị. Lục Kiến Thâm sửng sốt, ngươi lại không vội mà đem con quỷ kia tiễn bước. Không là, này ta đương nhiên gấp. Tôn Thanh Thanh gấp đến độ một dậm chân. Ta là muốn hỏi, ta xem người ta nói chữ yêu bắt quỷ. Không đều được bị thượng chọn bộ pháp khí cùng trang phục và đạo cụ sao? Ngày này cái gì đều không chuẩn bị, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đà thảo kinh xa, kia quỷ không đuổi đi, ngược lại chọc giận hắn, chúng ta chẳng phải là không duyên cớ toi mạng sao? Nàng nhưng là trông thấy Lục Kiến Thâm trên lưng cái kia đại trong bao. Trừ bỏ kia con mèo bên ngoài, cái gì vậy đều không thịnh a. Lục Kiến Thâm, một cái tầm thường tiểu quỷ mà thôi, cần như vậy phức tạp sao? Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, khách hàng đã có như vậy yêu cầu, nàng cũng không phải là không thể được đáp ứng. Lục Kiến Thâm nhẫn nại hỏi, ngươi muốn ta chuẩn bị chút cái gì? Tôn Thanh Thanh, theo, tùy tiện, đại khái chính là pháp bảo a, hương án a, còn có cái loại này cầm ở trong tay linh đan. Tôn Thanh Thanh vắt hết óc hồi ức chính mình từ trước xem qua lão quỷ mảnh trong nội dung. Nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, tổng cảm giác Lục Đại Sư xem ánh mắt nàng phảng phất càng cổ quái. Lục Kiến Thâm ý vị thâm trường nhìn nàng vài lần, xoay người vào cách đó không xa một nhà cửa hàng tiện lợi. Chỉ chốc lát sau liền mang theo một cái túi đồ vật đi ra. Tôn Thanh Thanh, muốn hay không như vậy lừa gạt A Uy? Đuổi quỷ dùng gì đó cửa hàng tiện lợi làm sao có thể có được bán. Lời tuy như thế, nàng vẫn là ôm có cuối cùng kia tí xíu ao ước. Mở ra cái túi nhìn thoáng qua, ánh vào mí mắt là các loại ăn vặt đồ uống. Tôn Thanh Thanh, nàng cảm thấy chính mình sợ là sống không quá đêm nay. Cái này là cho nó, Lục Kiến Thâm đem Miêu Tể theo trong ba lô ôm đi ra. Ném tiền ăn vặt trong túi. Miêu Tể khoái hoạt ở bên trong phác đằng, cầm tiểu móng vuốt bay nhanh mở ra trong đó một bao. Ăn được miêu tu tu thượng đều dính vào đồ ăn bột phấn. Ăn vặt túi mắt thường có thể thấy được trầm xuống, nhìn xem Tôn Thanh Thanh đều sợ cái túi bị phá mở một cái động đến. Lục Kiến Thâm lên xe, đem chứa miêu cái túi đưa cho nàng, ngươi nói những thứ kia toàn bộ không cần thiết, ngươi muốn thật sự là lo lắng. Hôm nay một ngày đều ôm nó liền tốt, Miêu Tể cùng Tôn Thanh Thanh nhìn nhau một mắt. Hướng nàng ngọt ngào meo một cổ họng, nhìn qua đáng yêu lại vô hại. Xong rồi, Tôn Thanh Thanh tuyệt vọng bưng miêu. Chẳng lẽ nàng hôm nay được trông cậy vào dựa vào nó đem con quỷ kia manh chết sao? À, tác giả có chuyện muốn nói. Lục Kiến Thâm, đuổi quỷ loại sự tình này. Không là đem quỷ bắt đứng lên đánh một bữa ném xuống thì tốt rồi sao? Vì sao muốn như vậy phức tạp? Hết chương.